Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Patrick Redfield. Bầu không khí ngột ngạt, giống như một tảng đá lớn ngăn ở ngực. Don Gil mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng Doflamingo cùng Rosinante hai người có thể rõ ràng cảm nhận được Don Gil trên bờ vai trọng lượng. Bọn hắn thật sự là quá yếu ớt. Doflamingo, Rosinante, Don Gil đứng tại trên bậc thang. Nhỏ tuổi nhất hắn lại quan sát hai người. Doflamingo, Rosinante trong lòng hai người siết chặt. Bọn hắn đáy lòng có một loại cảm giác. Cảm giác Don Gil lời kế tiếp phi thường trọng yếu. Quan hệ đến bọn hắn cả đời. Thậm chí quan hệ đến Don Quixote nhất tộc tương lai. Ừng ực, hai người cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Don Gil. Sợ bỏ lỡ Don Gil trên mặt một tia nhỏ xíu biểu lộ. Áp đảo thế giới quyền lợi. Cần ngang cấp lực lượng. Don Gil chậm rãi nâng lên hai tay. Cũng chính là áp đảo thế giới lực lượng. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một cái chân lý vĩnh hằng không đổi. Có được tuyệt đối lực lượng, mới có thể vì muốn vì cái gì còn sống. Hình tượng dừng lại, thời gian phảng phất đình chỉ tại thời khắc này. Doflamingo, Rosinante hai người mở to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Don Gil. Tựa hồ giờ khắc này mới chính thức nhận biết cái này so với bọn hắn còn nhỏ mấy tuổi đệ đệ. Ô hô hô, mềm mại gió mát phất qua, nhưng lại làm kẻ khác tùy tâm phát lạnh. Thân phận của Thiên Long Nhân sẽ trở thành hậu thuẫn của các ngươi. Don Gil mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai người, nâng lên hai tay bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Đi Bắc Hải đi, thành lập chỉ thuộc về Don Quixote thế giới. Đi Bắc Hải, vì cái gì? Doflamingo khiếp sợ nhìn xem Don Gil. Bọn hắn thật vất vả mới trở lại nơi này. Tại sao muốn dễ dàng như thế từ bỏ? Doflamingo không hiểu. Tuổi tác nhỏ hơn Rosinante càng thêm không hiểu. Không để ý mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hai người. Don Gil đưa tay đẩy ra Doflamingo. Trực tiếp hướng phía cửa lớn phương hướng đi đến. Vì cái gì? Bởi vì, nơi này đã không có chúng ta nơi sống yên ổn. Đẩy cửa đi ra ngoài. Don Gil đứng tại Don Quixote tổ trạch cửa chính, quay đầu nhìn lại, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua uốn lên hành lang. Bức cách ngược lại là 10 phần, có thể nên đối mặt còn cần đối mặt a. Don Gil bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương, nghĩ đến phiền toái nhiều như vậy sự tình đã cảm thấy một trận đau đầu. Trước không nói Gorose cái kia năm lão quái vật, chính là Sensalus con kia chư ca cũng không phải dễ gạt như vậy a. Nếu có một con mỹ nhân ngư liền tốt, còn có hậu thiên giác đấu trường. Ai, tương đương, Don Gil thở dài một hơi, một đầu chui vào trong xe ngựa. Lộc cộc, xe ngựa đi chậm rãi, xuyên thẳng qua tại nhất hoa lệ trên đường phố. Ngồi ở trong xe hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh, Don Gil bỗng nhiên nhíu mày. Xốc xách bộ pháp, tạp nhạp tiếng bước chân, chấm ngoặc kép, đưa tay nhấc lên màn xe. Don Gil ngưng mắt nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Sa phu thần sắc khẽ giật mình. Vội vàng trả lời. Tựa như là hải quân. Còn có thủ vệ quân đang đuổi bắt cái gì tiền thưởng phạm. Don Gil đại nhân không cần lo lắng. Chẳng mấy chốc sẽ bắt được. Đuổi bắt tiền thưởng phạm. Don Gil nhíu mày. Nếu như vừa rồi cái nhìn kia không có nhìn lầm. Đội ngũ phía trước nhất cái kia mang theo đầu chó mũ chính là Gap A. Đẳng cấp gì tiền thưởng phạm cần để cho Gap xuất động đâu? Hơn nữa còn là dám ở thế giới quyền lợi trung tâm. Thánh địa Mariezoa gây chuyện tiền thưởng phạm. Có lẽ đây chính là một cái phá cục thời cơ. Don Gil híp mắt, đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên. Buông ra vung lên màn xe mạnh tay mới ngồi trở lại đến trong xe. Theo sau, nhàn nhạt ba chữ cách màn xe truyền ra. Cái kia Sensalus đại nhân chỗ nào? Sa phu không xác định hỏi. Tại hắn xem ra không có việc gì so Thiên Long Nhân mời càng trọng yếu hơn đi. Thời gian ước định còn sớm. Đi trước nhìn xem này quần binh sĩ đang làm gì. Lộc cộc, xe ngựa quay đầu xe. Đuổi theo biến mất tại cuối con đường hải quân thân ảnh mà đi. Mariezoa, dưới mặt đất tử quán. Một tiếng vang thật lớn, Tửu quán đại môn bị một cước cho đạp bay. Cường tráng hữu lực thân ảnh phá cửa mà vào. Rõ ràng là người khoác hải quân áo khoác hải quân trung tướng. Monkey D. Gap. Tìm tới ngươi. Patrick Redfield. Gap siết quả đấm. Xương ngón tay phát ra cà cạc tiếng vang. Cười lớn hướng Tửu quán quầy ba phương hướng đi đến. Đỏ. Giống như máu đồng dạng tiên diễm nhan sắc. Rộng lượng cao cổ áo choàng bao vây lấy mảnh khảnh thân thể. Một cây tây dương kiếm hình dáng thủ trượng tựa vào quầy ba một bên. Một đạo cao gầy mảnh khảnh thân ảnh ngồi tại quầy ba trước. Trong tay lung lay một ly tinh hồng rượu ngon. Nhộn nhạo rượu ngon có chút dừng lại. Redfield nghiêng mắt thấy hướng cửa lớn phương hướng. Toét ra khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Giống như có người gọi ta. Ha ha ha. Người dạng này ra hỏa thật đúng là gặp không sợ hãi đâu. Gặp cười lớn ngồi tại Redfield bên cạnh. Lòng cường giả. Không sợ tại hết thảy. Dù cho đối mặt lại nhiều binh sĩ vây quanh. Redfield cũng sẽ không một chút nhíu mày. Red the Loop. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Đầu chó gặp a. Redfield ngửa đầu đem một ly tinh hồng rượu ngon rót vào trong miệng. Nhàn nhạt phun ra một câu. Đang bưng chén rượu hướng bên trong miệng rót rượu gáp. Chợt nghe xong lời này cho nghẹn đến không nhẹ. Redfield, là chính ngươi theo ta đi đâu? Vẫn là bị ta đánh gãy xương cốt. Mang đi, gáp hai tay ôm quyền. Nâng cầm lên nhếch miệng cười nói. Lập tức, trong Tửu quán bầu không khí trầm xuống. Đám người từ ngắn ngủi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Điên cuồng hướng phía Tửu quán cửa chính vọt tới. Canh giữ ở cửa ra vào binh sĩ theo bản năng ngăn lại đường đi. Lúc này, gáp lại là mở miệng. Red the Loop không có đồng đảng. Để bọn hắn rời đi. Nghe vậy, các binh sĩ lập tức thối lui đứng ở hai bên nhường ra một con đường. Trước một khắc vẫn là ngồi đầy Tửu quán. Trong nháy mắt liền trống ra một mảng lớn. Redfield tự mình uống rượu tựa hồ đang chờ đợi đám người rời đi. Gặp thấy thế cũng là ám buông lỏng một hơi. Nếu như trực tiếp đánh lời nói rất có thể tổn thương đến bình dân. Chờ một lát cũng tốt. Thừa dịp thời gian này, Gặp quyết định moi ra một chút tình báo hữu dụng. Mặc dù hắn biết loại chuyện này không có khả năng. Bất quá vẫn là giả bộ như lơ đãng hỏi. Ta rất muốn biết, nhân vật như ngươi vì sao lại chạy đến loại địa phương này tới. Redfield trợn nhìn Gặp một chút. Vô luận hắn có hay không mục đích, hoặc là có dạng gì mục đích cũng không thể nói cho làm hải quân trung tướng Gáp. Một cái khác, coi như hắn thật nói ra, Gáp cũng không nhất định hội tin tưởng. Loại này không có ý nghĩa đối thoại. Thật là, Gáp, một mình ngươi là bắt không được của ta. Redfield ngửa đầu, đem chén rượu bên trong giọt cuối cùng rượu ngon đổ vào trong miệng. Úc, muốn thử một chút sao? Gặp đáy mắt bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Vô luận là dạng gì địch nhân. Hắn đều sẽ dùng một đôi thiết quyền đánh bại. Cong. Tây Dương kiếm ra khỏi vỏ. Bén nhọn mũi kiếm phá không mà ra. Gặp nắm chặt quyền tâm. Haki Busosoku quanh quẩn lấy song quyền. Nắm đấm lập tức bị màu đen bao trùm. Keng. Thanh thúy thanh âm vang lên. Giống như hai thanh cứng rắn thép dòng mãnh liệt đụng vào nhau. Lực lượng tại quyền xương cùng trường kiếm ở giữa bộc phát. Gặp cùng Redfield hai người thuận thế về sau nhảy lên kéo dài khoảng cách. Ngay tại hai người mũi chân rơi xuống đất thời điểm. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hoa lệ quầy ba bỗng nhiên sụp đổ. Từ ở giữa bị cường đại kình khí một phân thành hai. Kiếm bạt nổ trương bầu không khí tản mát ra. Lấp kín cả gian Tửu quán. Thật, thật mạnh. Chấm ngoặc kép. Không hổ là Gáp trung tướng. Cái kia Red the Loop cũng thật là mạnh. Hải quân binh sĩ toàn bộ tụ tập tại Tửu quán cửa ra vào. Loại này đẳng cấp chiến đấu bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Chỉ có há mồm sợ hãi than phần. Ngắn ngủi dừng lại. Song phương đều tại xúc tích lực lượng. Một cước dẫm nát sàn nhà. Mượn lực phản xung. Một quyền một kiếm hung hăng đụng vào nhau. Mạnh mẽ khí lãng hóa thành một cỗ bạo phong bộc phát. Tửu quán không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Một tiếng ầm vang trầm đục.